Magician trong thế giới comic. Chương 315, Tony bị tập kích, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở Noe cùng mù gà nhi nói bậy thời điểm, nguyên bản nên cùng Tony ở lại cùng nhau, Natasha thì lại tìm cái cơ hội tạm thời rời đi Tony. Nàng đi một mình trở về gian phòng của mình. Sau đó ở cẩn thận kiểm tra một phen sau, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một đài điện thoại di động. Này đài điện thoại di động nhìn qua vô cùng cổ xưa, nhưng là làm Natasha đem nó dựng thẳng lên đến cũng mở ra khai quan sau. Nhất thời này đài điện thoại di động bắn ra một cái màn ảnh. Rất nhanh này cái màn ảnh bên trong xuất hiện Fury bóng người. Làm sao? Natasha, Tony nơi đó có tình huống thế nào sao? Fury nhìn Natasha sau đó dùng trầm thấp âm điệu trực tiếp mở miệng hỏi. Tạm thời hết thảy đều không có vấn đề gì. Sơ, Natasha nhanh chóng hồi đáp. Có điều, e sợ ra một chút bất ngờ. Bất ngờ, Fury nhíu nhíu mày. Có điều hắn thật giống rất nhanh nghĩ tới điều gì. Trong miệng ngươi bất ngờ có phải là Tony bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết tên cổ đông. Ngươi đã biết rồi. Sơ, Natasha hơi kinh ngạc. Có điều ngữ khí của nàng vẫn là duy trì chấn định. Đương nhiên biết được rồi. Fury nội tâm nhổ nước bọt một câu. Có điều chuyện như vậy Fury cũng sẽ không nói thẳng ra. Fury hiện tại căn bản không cần suy nghĩ liền biết Natasha trong miệng bất ngờ là cái gì. Tuyệt đối là cái kia theo Tony cùng đi Monaco Noe. Noe trở thành Stark công nghiệp cổ đông một trong. Chuyện này liền phát sinh ở Fury trước mắt. Hơn nữa Tony càng là ở ngay trước mặt hắn mời Noe cùng đi Morocco. Đáng tiếc Fury bởi vì sự tình thực sự có chút nhiều, căn bản chưa kịp thông báo đến Natasha. Hơn nữa còn có chút nói không nói ra được. Nói thật sự, Fury trong tay sự tình xác thực rất nhiều. Nhiều đến chính hắn đều có chút đau đầu. Cái kia chết tiệt gọi là gì Wesley Gibson ra hỏa. Thân thế lại phức tạp như vậy. Bởi vì Fury kinh ngạc phát hiện cha của tên này lại là một cái hàng đầu sát thủ. Nói thật, vào đúng lúc này Fury động lòng. Loại này hàng đầu sát thủ là thích hợp nhất làm một ít không thể đặt tại trên mặt đài sự tình. Mấu chốt nhất chính là cái này hàng đầu sát thủ là một cái có nhược điểm người. Fury cảm thấy tất cả những thứ này cũng có thể cố gắng lợi dụng một ít. Nhưng đáng tiếc chính là, Noe người này hiện tại chính nhìn bọn hắn chằm chằm này một nhà. Điều này làm cho Fury muốn làm những gì e sợ cũng tạm thời không làm được. Còn có một cái Fury muốn đào tường người. Chính là cái kia Jason Bourne. Cái tên này cũng là một cái trời sinh sát thủ. Một cái chăm chú chấp hành nhiệm vụ chân chính cơ khí. Đáng tiếc cái tên này đã ở Noe thủ hạ làm việc. Vậy thì để Fury cảm giác thấy hơi uất ức. Vạn hạnh chính là Fury tâm thái vẫn tương đối tốt. Mặc dù có chút nhổ nước bọt một mình ngươi ma pháp sư tìm nhiều như vậy thích khách làm gì. Thế nhưng hắn cũng không có ngay mặt oán giận đi ra. Ma pháp sư làm việc tự nhiên có ma pháp sư lý do. Fury trải qua một phen điều tra sau cũng biết những này thần bí tổ chức đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Có thể nói thật làm cho Fury đi động. Hắn còn không chắc thật sự dám động bọn họ. Thế nhưng ma pháp sư thật là thì sẽ không sợ ngươi người bình thường thế giới nhiều như vậy lợi ích liên lụy. Vì lẽ đó Fury cần phải làm là trợ giúp Noe điều tra rõ ràng. Những này tổ chức thần bí có phải là Noe nhận thức cái tổ chức kia? Nếu như là thật sự, như vậy những này tổ chức thần bí liền xong đời. Căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Có điều, muốn có phải là lời nói. E sợ Fury mới chịu chân chính đau đầu lên. Lắc lắc đầu. Fury đem trong đầu những này lung ta lung tung ý nghĩ bỏ qua. Chính chính sắc mặt hắn mở miệng nói rằng. Đúng, ta đã biết rồi. Gần nhất bên trong cục sự tình quá nhiều rồi. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có thông báo đến ngươi nơi đó. Là chúng ta sơ sẩy. Thì ra là như vậy. Natasha gật gật đầu. Nàng cũng rõ ràng SHIELD công tác phi thường phức tạp. Càng là gần đây tựa như lại đào ra một cái gì tổ chức sát thủ. vì lẽ đó Natasha phi thường lý giải Fury bận rộn trình độ. Suy nghĩ chốc lát, Natasha mở miệng nói rằng, "Sơ, liên quan với Tony Stark báo cáo, ta nghĩ hiện tại nên có thể, không cần phải gấp." Fury không đợi Natasha nói xong cũng trực tiếp đánh gãy. "Đang quan sát một quãng thời gian đi, ta cần một phần càng đầy đủ báo cáo." "Sơ, thực không cần thiết đang quan sát. Thật muốn quan sát nên trước hết để cho hắn khôi phục khỏe mạnh." "Hắn đã khôi phục khỏe mạnh? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó?" "Không cái gì không thể. Natasha, đúng rồi, không nên trêu chọc cái kia thần bí cổ đông. Hắn không phải đơn giản người. Người nhất định phải nhớ kỹ điểm này." Fury nói xong câu đó sau khi liền trực tiếp cúp điện thoại. Thực hắn nguyên bản là dự định khiến Natasha đi cố gắng quan sát một chút Noe. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng trực tiếp biến thành không nên đi trêu chọc. Fury xin thề này không phải là hắn chân chính ý nghĩ. Hắn biết hẳn là cái kia cấm nói chú lại phát tác. Hơn nữa Fury còn cảm nhận được chính mình hiện tại thân thể có như vậy chút không thoải mái. Thở dài, Fury lắc lắc đầu cũng không còn quan tâm những thứ đồ này. Natasha gặp phải Noe liền để bọn họ cùng nhau chơi thật vui chơi đi. Tuy rằng hắn cảm giác mình nữ đặc công khả năng chơi có điều ma pháp sư. Thế nhưng trời mới biết ma pháp sư này có thể hay không chợt vì chính mình nữ đặc công mê đây. Natasha sững sờ xem trong tay nắm một cái biến thành màn hình đen điện thoại di động. Đến nửa ngày nàng mới chậm rãi đứng lên. Sau đó đem này đài điện thoại di động triệt để tắt máy đồng thời khóa chặt chính mình trong tủ treo quần áo. Hơi hơi thu dọn một hồi chính mình dung nhan, Natasha mới rời khỏi phòng. Natasha tuy rằng không hiểu Fury cách làm, bởi vì này cùng nàng trong ký ức cái kia hung hăng Fury có khác nhau rất lớn. Thế nhưng là một người đặc công, Natasha là một cái tuân thủ mệnh lệnh người. Nàng tín nhiệm Fury, không thể không nói Fury vị này một cái đặc công đầu lĩnh vẫn là rất biết thu nạp lòng người. Vì lẽ đó dù cho Fury mệnh lệnh khiến Natasha cảm thấy vô cùng quái dị, thế nhưng nàng vẫn là quyết định tuân thủ mệnh lệnh này. Một đường hướng về dưới lầu đi đến, Natasha rất nhanh nhìn thấy Tony. Hắn chính đang Justin Hammer nói gì đó. Quay đầu, Natasha ánh mắt nhìn quét. Quả nhiên nàng ở trong góc tìm tới cái kia thần bí cổ đông. Đối với cái này Fury trong miệng thần bí, không nên trêu chọc ra hỏa Natasha cũng không có hảo cảm gì. Dù cho người này xác thực dung mạo rất đẹp trai, thế nhưng đẹp trai người Natasha lại không phải chưa từng thấy. Ngược lại nàng đã thấy rất nhiều. Hơn nữa đẹp trai đồng thời có tiền. Tony Stark không phải là một cái sao. Mặc dù nói cái tên này rất trẻ trung, thế nhưng cái tên này trước nói lời nói thật đúng là cho Natasha đủ lúng túng. Cái tên này hoàn toàn không có bất kỳ thân sĩ phong độ. Tuy rằng miệng đầy giọng London thế nhưng là nói thẳng nói mình ải. Còn nói cái gì mình thích chân dài. Này tính là gì? Chào phúng chính mình sao? Natasha mặc dù là một cái đặc công, thế nhưng có một cái tiền đề. Vậy thì là nàng cũng là một người phụ nữ. Coi như ngươi vận may. Nếu như không phải Fury. Natasha nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên tiễu nhẹ nhàng sờ sờ hướng về bên ngoài chạy đi Tony. Tuy rằng Tony cùng Happy bày ra rất bí mật. Thế nhưng Natasha làm sao có khả năng gặp không biết chuyện như vậy. Nàng sở dĩ không có ngăn cản. Tôn túy chỉ là bởi vì nàng muốn làm càng thâm nhập điều tra báo cáo mà thôi. Nhìn dương dương tự đắc Tony, Natasha nội tâm xem thường cười cợt. Chỉ là không tới 10 phút vị kia Pepper Pot nữ sĩ liền tìm đến nàng. Hiện tại Natasha thân phận vẫn là Tony phụ tá riêng. Nàng đương nhiên sẽ không chuyện như vậy. Natasha, Natalie, Pepper xem ra có chút cấp thiết. Pot nữ sĩ. Natasha nhanh chóng đi đến Pepper bên người. Nàng xem ra cấp thiết rồi lại không mất đoan trang. Người biết hắn muốn đua xe sao? Pepper có chút gấp gáp hỏi. Ta cũng là bây giờ mới biết. Natasha sung dung hồi đáp. Pepper thở dài. Xem TV bên trong đã mặc chỉnh tề Tony. Nàng cảm giác dị thường đau đầu. Nàng thực sự là nằm mơ đều không nghĩ đến Tony lại còn gặp làm ra như vậy một màn kịch mã. Mấu chốt nhất chính là nàng căn bản không biết tất cả những thứ này phát sinh. Có ma, chúng ta không thể để xảy ra chuyện như vậy. Pepper lắc lắc đầu, nàng cảm giác đầu của chính mình đều muốn nổ tung. Ta hiểu rõ, ta nên giúp ngươi ra sao? Natasha nhìn trước mắt cùng cái này vô cùng lo lắng nữ nhân. Bỗng nhiên nội tâm của nàng có chút đồng tình. Gặp phải như vậy một cái nam nhân xác thực vô cùng đầu lớn. Tối qua Natasha nhìn ra được Pepper nội tâm có Tony người này. Hơn nữa Natasha còn biết, e sợ Tony người này cũng đã sớm luân hãm ở vị nữ sĩ này trong tay. Chỉ là hai người này đều không có đem lời nói rõ ràng ra mà thôi. Happy hiện tại ở nơi nào? Suy nghĩ chốc lát, Pepper ngẩng đầu lên hỏi. Hắn nên ở bên ngoài. Natasha nhanh chóng hồi đáp. Rất tốt, đi tìm đến hắn. Ta cần sự giúp đỡ của hắn. Lập tức đi ngay. Natasha gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Phải tìm được Happy cũng không tính một cái chuyện rất khó. Natasha bỏ ra mấy phút liền đem trốn ở bên ngoài Happy cho tìm tới. Chỉ là khi nàng đem Happy mang về đến khách sạn thời điểm, bọn họ tất cả đều sửng sốt, bởi vì ở cái kia trực tiếp thi đấu trong TV. Bỗng nhiên một cái ăn mặc đồng phục làm việc trà đạp nam tử như chỗ không người đi vào bên trong đấu trường. Sau đó cái tên này không biết thông qua phương pháp gì, lại quăng ra hai cái có điện roi ra. Sau một khắc một chiếc đua xe trực tiếp hắn chém thành hai nửa. Ta ông trời! Pepper nắm chặt miệng mình. Tình cảnh này thực sự có chút khủng bố. Có thể nói này một kiếm hoàn toàn vượt qua Pepper tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên có một loại nhìn thấy Iron Man cảm giác. Nhưng trên thực tế Iron Man chính là Tony. Xem TV bên trong cái kia ngàn cân treo sợi tóc Tony. Pepper lại cũng không lo nổi bất kỳ đồ vật. Happy, chúng ta đi. Pepper sốt ruột lên. Hoàn toàn quên ở bên trong quán rượu còn có ma pháp sư cái này tồn tại. Đương nhiên điều này là bởi vì nàng quá sốt ruột. Hơn nữa cũng cùng nàng sớm bị Noe triển khai cấm nói chú có quan hệ. Nàng liều mạng theo Happy vọt thẳng đi tới. Natasha nhìn nữ nhân này. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy chuyện này vẫn là cùng Fury báo cáo một tiếng tốt hơn. Nói thật sự, Natasha cũng khá là sốt ruột. Nhiệm vụ của nàng ngoại trừ báo lại Tony đánh giá báo cáo ở ngoài. Cũng có dựa theo bảo vệ Tony nhiệm vụ này ở, chỉ là hiện tại tình huống này. Natasha thật sự cái gì đều làm không được. Mấu chốt nhất chính là Pepper đem nàng cho lưu lại. Nàng căn bản không có cách nào theo tới A. Hy vọng Fury đừng trách ta. Natasha xoay người chuẩn bị rời đi. Có điều đang lúc này nàng phát hiện ở trước người của nàng cách đó không xa. Cái kia thần bí cổ đông cũng hướng về đi lên lầu, cách chương.